Thánh đạo phần mềm hack, tác giả, Hy vọng Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 401, chương 402. Ninh Dương chậm rãi đứng lên. Hắn đương nhiên không biết Dư Hy đang suy nghĩ gì. Hắn cũng sẽ không tưởng bởi cho rằng, nữ nhân này thật sự muốn cùng hắn đồng sinh cộng tử. Hẳn là nữ nhân này cũng nhìn ra rồi tình huống không đúng. Lúc này mới lưu lại. Lúc này thông đạo đột ngột đóng, Ninh Dương cùng Dư Hy đều mơ hồ nghe được hai tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Dư Hy chính là có ngốc, nàng cũng biết phán đoán của chính mình không sai rồi. Trước cái kia Cao mới cùng Sương Nguyên đã xong, nàng không khỏi âm thầm may mắn. Ninh Dương một chảo xích văn kích, đứng ở nơi đó quần áo không gió mà bay, như một vị kiếm thần giống như vậy. Tại chỗ bất động, trong tay đại kích tựa hồ mang theo toàn bộ hư không chân khí. Trực tiếp quay về hư không đập xuống. Lão gia hỏa, đến phiên gia gia cho ngươi một chút. Nói xong đại kích như ảnh tử bình thường phá không bay đi. Dư Hy thậm chí chỉ có thể nhìn thấy một đạo được đại kích cắt ra vết nứt không gian. Nàng cảm giác toàn bộ không gian đều nứt ra rồi một nửa. Không khỏi âm thầm hoảng sợ. Thật là bá đạo một kích. Trước Ninh Dương trước hai kích uy thế gộp lại kém xa này một kích đi. Chuyện gì thế này? Ninh Dương còn bảo lưu lại thực lực. Xích văn kích đến này sức mạnh bàng bạc. Như đạn hạt nhân phóng ra giống như vậy. Trực tiếp mang theo Ninh Dương đập về phía đại điện một góc. Vù, một tiếng, to lớn âm dương khóa lần thứ hai bay ra. Cùng Ninh Dương đại kích đụng vào nhau, ra ngoài Dư Hy dự liệu chính là, lần này Ninh Dương dĩ nhiên ổn như Thái Sơn, không có được đánh bay ban bố, mà là hắn đại kích đánh bay lớn khóa, hơn nữa đại kích thế đi liên tục. Hảo tiểu tử, dĩ nhiên như vậy gian xảo, lúc này âm thanh kia nhưng truyền đến một loại kêu rên. Ninh Dương cũng là cười lạnh, ăn nữa ra ra một kích. Dư Hy bỗng nhiên cảm giác Ninh Dương này một kích cực kỳ bình thản. Hơn nữa không chút nào nhắm ngay đối diện dáng vẻ. Tựa hồ chỉ là tùy ý vung lên. Thế nhưng Dư Hy nhưng dâng lên một luồng ai cũng không cách nào đánh bại Ninh Dương ý nghĩ. Thật sự thật là lợi hại. Lấy Dư Hy kinh nghiệm lập tức liền rõ ràng trong đó nguyên nhân. Trước Ninh Dương phía trước hai kích căn bản cũng không có dùng hết toàn lực. Hiện tại này đệ tam kích, đệ tứ kích mới phải toàn lực phát huy. Dư Hy trong mắt lóe ra một tia dị thải. Ninh Dương lại giấu giếm thực lực, chính là vì chuẩn bị này đệ tứ kích đánh tan cái kia trong bóng tối người. Hừ, kích ảnh cùng bàng bạc chân nguyên va chạm cực điểm. Lần thứ hai truyền đến một tiếng rên. Oanh, phía trên cung điện sụp xuống một tảng lớn. Một hư huyễn trong suốt bóng người màu tím lay động, tựa hồ có tan vỡ xu thế. Nguyên hồn, Dư Hy kinh ngạc kêu ra tiếng. Nàng biết chỉ cần tu luyện tố hồn cảnh đều có nguyên hồn. Thậm chí ở thân thể bị đánh tan thời điểm, chỉ cần nguyên hồn chạy trốn, vẫn như cũ có thể kéo dài hơi tàn. Có điều chỉ dùng nguyên hồn chạy trốn ít người chi lại thiếu. Không nghĩ tới hôm nay dĩ nhiên nhìn thấy loại này thăng cấp đến màu tím nguyên hồn. Hơn nữa chỉ là nguyên hồn chiến đấu lực giống như này cường hãn. Đây tuyệt đối là nguyên chân cảnh bên trên người nguyên hồn. Ninh Dương đề kích bay trên trời mà đứng. Nghe được Dư Hy không quay đầu lại. Biết trực tiếp nhìn chằm chằm cái kia hư huyễn bóng người nói rằng. Hắn không phải nguyên hồn mà là tà ác hồn sửa. Cái kia hư huyễn bóng người cười lạnh, hiểu được hồn sửa, người tiểu bối ngược lại cũng không phải không biết gì cả. Bản đế 3 vạn năm trước chứng đạo thất bại, vốn đang có thể một lần nữa ngưng tụ thân thể. Không ngờ được một tiểu nhi đánh lén, bị ép chạy trốn tới nơi đây. Điều này cũng không có quan hệ. Bản đế còn có thể thông qua hiến tế đại trận hiến tế một ít run dế. Lại có thêm cái mấy trăm năm là có thể ngưng tụ mới thân thể. Lần thứ hai khôi phục đỉnh cao thực lực. không nghĩ tới được ngươi này vô tri tiểu bối phá hoại. Ngươi đúng là ta thấy trôi qua một người lợi hại nhất run rế. Có điều coi như vậy, nơi này cũng là nơi chôn thây ngươi. Muốn giết ta viên địa sát ngươi còn kém điểm. Cái này gọi là viên địa sát bóng người. Nói xong, hai con trong suốt tay liên tục nhún nhảy. Toàn bộ đại điện tựa hồ cũng đung đưa. Ninh Dương vừa nhìn liền biết không được. Lão già này tựa hồ đang mở ra cái gì cực kỳ cao cấp sát trận. Một khi để này sát trận mở ra thành công, hắn và Dư Hy chắc chắn phải chết. Coi như này viên địa sát sẽ trả giá không nhỏ đánh đổi. Nhưng lão già này chắc chắn sẽ không chết. Không thể để cho hắn tiếp tục nữa. Nghĩ tới đây, Ninh Dương hừ lạnh một tiếng. Một đoàn ngọn lửa nóng rực như chớp giật đem viên địa sát vây lại. Lục đinh ly hỏa, người thậm chí có lục đinh ly hỏa. A, viên địa sát tiếng kêu thảm thiết ở hỏa diễm ở trong vờn quanh. Thả ta, run rế, ngươi biết ta là người như thế nào sao? Ngươi không muốn sống chăng? Dĩ nhiên giết ta. Nhanh, nhanh thu hồi lục đinh ly hỏa. Viên địa sát sợ hãi vô cùng âm thanh ở toàn bộ bên trong cung điện vang vọng. Mà mới vừa rồi còn ở rung động đại điện lúc này đã chậm lại. Ninh Dương cười gằn, lão già, ta quản ngươi là ai? Coi như ngươi ông trời con ruột, tiểu gia cũng phải đưa ngươi hóa thành cho hôi. Ninh Dương không ngừng thôi thúc lục đinh ly hỏa. Đối với chỉ là một linh hồn thể, hắn còn không để ở trong mắt. Không tới 2 phút, thiên hỏa bên trong thanh âm của đã hoàn toàn tiêu tan. Ninh Dương cùng Dư Hy đều biết, cái kia viên địa sát đã được hoàn toàn đốt thành cho bụi. Thần hồn câu diệt, Ninh Dương lúc này mới thu hồi lục đinh ly hỏa, nhìn về phía vừa nãy cái kia viên địa sát tĩnh tọa địa phương. Ngoại trừ một viên trôi nổi cổ điển nhẫn, không có bất kỳ vật gì. Nhẫn gì dĩ nhiên ở chính mình thiên hỏa bên trong lâu như vậy đều không có đốt cháy đi. Ninh Dương tiện tay đã bắt tới đây viên cổ điển nhẫn. Chính đang xóa đi trong đó cấm chế. Lại đột nhiên phát hiện mình phần mềm hách thế giới lại chủ động phát sinh một tia tin tức. Lẽ nào chiếc nhẫn này bên trong có cái gì báu vật hay sao? Ninh Dương trong lòng nhất định. Lập tức kích phát toàn bộ thần thức xóa đi chiếc nhẫn này trên cấm chế. Không lâu đã bị đánh mở ra. Ninh Dương thần thức dò vào đi vào. Thần thức lại liều mạng được lôi kéo đi vào. Ninh Dương hoảng hốt. Đây là vật gì? Hắn vừa định dùng thu hồi thần thức. Lập tức thần thức của hắn càng thêm cuồng bạo đều chiếc nhẫn kia đồ vật bên trong lôi kéo qua đi. Coi như mạnh mẽ như vậy Ninh Dương. Trong lúc nhất thời cũng không cách nào chịu đựng, dĩ nhiên trực tiếp hôn mê đi. Dư Hy nhìn thấy đại điện chấn động thời điểm, liền biết không ổn, nàng có lòng muốn ngăn cản viên địa sát, nhưng là thực lực của nàng quá thấp, liên tiếp gần viên địa sát nàng đều không cách nào làm được. Giữa lúc hắn muốn nhắc nhở Ninh Dương thời điểm, viên địa sát lại bị Ninh Dương thuấn sát. Ninh Dương lại còn có xếp hạng thứ 3 thiên hỏa kề bên người. Khí này vận, thực lực này, quá mạnh mẽ, quá nghịch thiên. Nhưng chuyện kế tiếp càng làm cho Dư Hy ngạc nhiên. Nàng xem thấy Ninh Dương thu rồi một nhẫn sau. Không lâu liền đã hôn mê. Càng thêm kỳ quái là, Ninh Dương hôn mê nhưng vẫn như cũ trôi nổi ở đại điện không trung. Lẽ nào Ninh Dương sử dụng cuối cùng 2 kích là tiêu hao tiềm lực? Vì lẽ đó cuối cùng không chịu được nữa hôn mê? Rất có thể à, Dư Hy sắc mặt biến đổi bất định. Nàng không biết Ninh Dương có còn hay không cái khác thứ tốt. Thế nhưng hiện tại Ninh Dương trên người có ít nhất liền 3 cái giá trên trời chí bảo. Đệ nhất chính là Ninh Dương lục đinh ly hỏa. Thứ nhì là viên địa sát trước sử dụng này thanh thần khí lớn khóa. Đệ tam chính là Ninh Dương này thanh đại kích. Này thanh đại kích tuyệt đối cũng là tiếp cận thần khí mấy chén vũ khí. Thần khí A, xếp hạng thứ 3 thiên hỏa A. Những thứ này đều là siêu cấp bảo vật quý giá. Nếu như vào lúc này đem Ninh Dương giết,